Tăng Mỗ nguyên là một đứa rượu chè cờ bạc đàng điếm tiểu nhân, một lời nói hợp ý mà được hoàng thượng tin dùng. Cha con công danh ơn huệ tột bậc, thế mà chẳng nghĩ làm sao để mà dốc lòng hiến thân báo đáp ơn vua trong muôn một, lại dám lòng dạ bông lung tự tiện làm điều oai phúc, cái tội đáng chết, nhổ tóc mà đếm cũng không đủ. Danh vị quý báu của triều đình coi như món hàng đem bán lấy tiền làm giàu, tha hồ so đo gầy béo, đánh giá hơn thua. Vì đó mà công khanh tướng sĩ đều phải luồn lọt tới lui nhà hắn, tính toán lo lót, như bán buôn, núp bóng nhờ hơi kẻ sao cho xiết. Hoặc có người là hạng kiệt sĩ hiền thần, không chịu a dua theo hắn, nhẹ thì đuổi về quê, nặng thì giáng xuống làm lính. Không về hùa với hắn, liền bị buộc tội hưu vượn không đâu, đẩy đi những chốn hùm beo xa lắc. Nhân sĩ thấy mà lạnh cả người, triều đình hóa ra cô lập. Lại còn mồ hôi nước mắt của dân tha hồ bóc lột. Con gái lương thiện ép uổng làm hầu, đến nỗi tiếng oán than dậy, khí uất xông lên, mặt trời cũng phải vì đó mà u ám. Tôi tớ của hắn đi tới đâu thì quan lại địa phương phải nể mặt, thư từ hắn gửi tới đâu thì người cầm quyền tư pháp ở đó phải làm trái phép cho được chiều lòng. Có khi con cái bọn nấu ăn giữ ngựa cho hắn, hoặc là bà con đi đâu cũng hạch sách ngựa trâu, hò hét như sấm vang gió bão. Hễ địa phương cung cấp hơi chậm là roi vọt lập tức ra tay. Thôi thì chúng hiếp nhân dân sai khiến quan lại, thầy trò đi tới chỗ nào thì đồng ruộng chỗ ấy không còn một ngọn cỏ xanh. Trong khi đó, Tăng Mỗ vinh mặt ỷ mình đắc thế, không chút ăn năn. Khi ở trong triều đình thì giả dối xảo trá trước mặt vua. Chưa về tới nhà thì đèn ngọt hắt hay đã chờ sẵn. Thanh sắc cẩu mã ngày đêm hoang dâm, quốc kế dân sinh không chút lo nghĩ. Ở đời sao có thứ tể tướng như vậy được? Vì thế trong ngoài xôn xao, mọi người mong đợi nếu không kịp trị bệnh bằng hình phạt bú xìu, thì nhất định gây nên cái họa tháo mãng cướp nước. Hạ thần sớm tối lo lắng, không có lúc nào ăn ngon ngủ yên, liều chết viết ra những việc trên đây, dâng lên thánh thượng xem xét. Mong thánh thượng ra lệnh chém đầu gian nịnh, tịch thu của tham ô, trên hợp ý trời, dưới thỏa lòng dân. Nếu xét ra thần bày đặt chuyện, thì sao búa vạc dầu đều xin chịu tội. Sớ lệnh dâng lên vua, Tăng nghe hồn siêu phách lạc, lạnh toát cả người. Nhưng may nhờ vua khoan dung, xem xong rồi bỏ xó, không hỏi han gì cả. Tiếp đến các quan trong triều ngoài quận thi nhau dâng sớ đàn hạch tội trạng của Tăng. Ngay bọn sư kia xin làm đồ đệ, thờ kính như cha, nay cũng đổi lòng trở mặt, theo hùa hạch tội như thường. Bây giờ vua mới giáng chỉ tịch thu tài sản và bắt Tăng làm lính ở Vân Nam. Người con y làm thái thú quận Bình Xương, triều đình cũng sai quan ra tận nơi xét hỏi. Tăng ở nhà nghe tin con bị tội đang kinh hoàng đau xót, thì thấy có mấy người võ sĩ nách gươm tay mát vào thẳng buồng lột áo mũ của Tăng, rồi trói cả hai vợ chồng. Sau đó, thấy bọn lính chuyển của cải trong nhà ra ngoài sân, vàng bạc tiền nong đến mấy trăm vạn. Hột châu học quý cũng đến mấy trăm học. Những thứ chăn màn giường chiếu cũng mấy ngàn món. Đến nỗi những áo lót trẻ con và giày tất đàn bà rơi vãi lung tung ở trên thềm. Tăng trông thấy mà xót ruột, như đâm vào tim, chọc vào mắt. Giây lát, một người lính túm cổ nàng hầu đẹp của Tăng lôi ra. Đầu bù, miệng mếu, mặt ngọc tái xanh khiến Tăng càng đau xót như lửa đốt ruột gan. Nhưng nén tủi, nuốt thương mà không dám nói. Rồi thì lâu đài, kho vựa, niêm phong đâu đó xong xuôi, võ sĩ mới thét Tăng ra đi. Người cầm đầu toán lính áp giải, lôi kéo, bắt đi thật mau. Vợ chồng Tăng thổn thức lên đường. Lúc này chỉ mong có một con ngựa xoàng, cỗ xe xấu cho đỡ mỏi chân cũng không thể được. Đi được ngoài 10 dặm, cô vợ mỏi chân đuối sức, loạng choạng muốn ngã. Tăng đưa một tay ra nâng đỡ vợ. Lại đi hơn 10 dặm nữa, chính mình cũng mỏi mệt hết hơi. Từ xa trông thấy những ngọn núi cao ngất mây xanh, tự lo không thể trèo nổi. Chốc chốc lại nắm tay vợ nhìn nhau khóc sướt mướt, nhưng chủ cai trợn mắt ra oai không cho ngừng bước. Lại thấy mặt trời đã lặn mà bốn bề núi non không có nơi nào có thể ngủ được, cực chẳng đã, vợ chồng dìu nhau đi lần từng bước. Khi đến sườn núi, vợ đã kiệt sức, ngồi phịch bên đường mà khóc. Tăng cũng đánh liều ngồi nghỉ, mặc kệ chủ cai mắng trời. Bỗng nghe trăm tiếng nổi lên ồn ào, một tốp trộm cướp vác giáo dài, dao nhọn nhảy ra đường tiến đến trước mặt. Chủ cai hoảng sợ bỏ chạy. Tăng quỳ mọp xuống đất, nói với bọn cướp rằng mình làm quan bị cách chức và đi đầy xa, trơ trọi một mình. Trong hành lý chẳng có vật gì đáng giá, năn nỉ chúng làm phúc tha cho. Bọn cướp trợn mắt nói, tụi tao đều là lương dân bị hại, chỉ lấy cái đầu thằng nghịch tặc mà thôi, ngoài ra không đòi hỏi gì hết. Tăng nổi giận, tao dù mắc tội cũng là quan lớn của triều đình, lũ bày là bầy cỏ giặc, sao dám hỗn xược như thế. Bọn cướp nổi khùng, giơ búa lớn chặt cổ Tăng, nghe đầu rơi xuống huỵch một tiếng. Hồn phía đang hãi hùng bỡ ngỡ, liền có hai quỷ sứ đến, nắm lấy tay lôi đi. Đi mấy khắc đồng hồ vào một nơi đô hội, trông thấy một tòa cung điện trang nghiêm. Trên điện, một vị vương giả mặt mày dữ tợn, ngồi chễm chệ xét xử tội phúc. Tăng khúm núm ngồi xuống đợi lệnh. Vương giả mở tập hồ sơ ra xem qua mấy hàng, bỗng nổi cơn thịnh nộ, thét lớn. Thằng này phạm tội dối vu hại nước, phải bỏ vào vạc dầu. Lũ quỷ dạ gian muôn miệng họa theo, tiếng vang như sấm. Tức thì những tên quỷ cao lớn chặn lại, túm cổ Tăng lôi xuống giữa sân. Thấy cái vạc dầu cao chừng 7 thước, bốn phía đốt than, chân vạc đỏ rực. Tăng run rẩy kêu gào, muốn chạy trốn cũng chẳng được. Quỷ lấy tay trái nắm tóc, tay phải xách cẳng, nhấc bổng Tăng lên mà ném vào vạc dầu. Tăng thấy mình theo dầu sôi mà nổi lên chìm xuống, da thịt cháy bỏng, đau buốt đến tận tim. Dầu sôi vào miệng phanh xé ruột gan, ý muốn cho mau chết nhưng lại không chết ngay được. Chừng xong xuôi bữa ăn, quỷ mới cầm cái đĩa lớn khều Tăng ra ngoài, lại đặt dưới thềm. Bấy giờ vương giả lại kiểm sổ sách, nổi giận và nói, nó cậy thế hiếp người, phải xử phạt, phanh thây xé xác nó mới xứng. Quỷ lại lôi Tăng đi, đến chỗ thấy một trái núi không to lắm, nhưng đá dựng đứng chung quanh, có dao nhọn đâm ra ngang dọc tua tủa, như những khóm măng dày kiến. Đã sẵn có mấy người bị đâm bụng thọc ruột, đang mắc trên đó. Nghe tiếng họ kêu gào và trông thấy cảnh tượng mà thương tâm bi thảm. Quỷ dục Tăng leo lên, Tăng gào khóc lùi lại. Quỷ cầm dùi nhọn đâm vào óc. Tăng đau quá kêu van năn nỉ, khiến quỷ nổi giận. Chụp lấy Tăng rồi ra sức tung bổng lên không. Tăng thấy mình lơ lửng trên không rồi rơi xuống một bụi gai. Mũi dao nhọn đâm thẳng vào bụng, đau đớn không sao tả xiết. Giây lát, vì thân thể nặng nề, thành ra lỗ dao đâm dần khoét rộng, rồi mới rơi xuống đất, chân tay rúm lại. Quỷ lại dẫn vào trước mặt vương giả. Vương giả lại sai người lính mang sổ ra xem. Một đời Tăng bán chức buôn danh cướp đoạt của cải thiên hạ, cộng lại số tiền là bao nhiêu? Tức thời có người dậm râu đứng gầy con tính rồi đáp. Hết thảy là 324 vạn lạng. Vương giả nói, nó đã tham của, giờ bắt nó phải uống đi. Một lát, bảy quỷ khiêng vác tiền bạc ra xếp đống dưới thềm, cao như gò núi. Đoạn bỏ vào trong nồi gang, chất lửa mà nấu cho ra nước. Mấy đứa quỷ sứ thay phiên nhau lấy gáo múc nước ấy đổ vào miệng tăng, tràn qua hai má thì da thịt cháy xèo, vào tới cuống họng thì ruột gan sôi lên sùng sục. Trước đây tăng chỉ lo tiền bạc thu vào ít, bây giờ thì lại sợ nó đến quá nhiều. Công việc bắt uống vàng bạc tới nửa ngày mới xong. Vương giả sai người áp giải tăng đi cầm khâu, chuyển sinh làm con gái. Đi độ vài bước, thấy trên giàn cao gác một cây rầm bằng sắt, chu vi độ mấy thước, buộc một bánh xe khổng lồ rộng không biết là mấy trăm dặm, sáng lóe năm sắc chiếu rọi mây xanh. Quỷ cầm lấy rồi vụt tăng bắt phải leo lên bánh xe ấy. Tăng vừa nhắm mắt leo lên thì bánh xe quay tít như muốn rơi xuống. Khắp thân thể mát lạnh, thành ra đã hóa làm đứa trẻ sơ sinh mà lại là con gái. Rồi nhìn thấy cha mẹ áo rách quần manh ở trong lều tranh vách đất. Bây giờ Tăng mới tự biết mình đã chuyển sinh làm con người ăn mày. Lớn lên, ngày ngày đi theo lũ ăn mày ăn xin khắp nơi, bụng đói lép kẹp, không một bữa nào được ăn no. Mình mặc áo rách tả tơi, gió thổi lạnh buốt thấu xương. Năm 14 tuổi, cha mẹ đem bán làm nàng hầu cho ông Tú Tài họ Cố. Tuy cơm áo có phần no đủ, nhưng phải một lỗi, ông Tú Tài họ Cố có người vợ cả độc ác, hàng ngày roi vọt đánh đập luôn tay, lại nung sắt đỏ mà đốt vú. May được ông chồng khá thương yêu cho nên tự an ủi đôi chút. Xóm bên đông có một thiếu niên hung tợn leo tường sang nhà, ép phải giao hoan với nó. Nàng tự nghĩ, kiếp trước mình đã gây nhiều tội ác. Để bị quỷ sứ hình phạt khắc nghiệt rồi, không có lý gì kiếp này lại phải chịu nhơ nhuốc lép vế thế này nữa. Nàng bèn kêu cứu ầm lên. Chồng và vợ cả cùng vùng dậy, tên kia mới chạy trốn. Không bao lâu một đêm ông Tú qua buồng nàng nằm ngủ, đầu gối tay ấp. Nàng đang rủ rỉ kể nỗi oan khổ của mình cho chồng nghe. Bỗng dưng có tiếng hét vang, cửa buồng mở toang. Hai tên côn đồ xách dao áp vào mặt đầu ông Tú, rồi vơ vét áo sống đồ vật mà đi. Nàng cuộn tròn trong chăn, không dám ho he. Bọn côn đồ đi rồi, nàng mới kêu la ầm lên và chạy lên buồng bà vợ cả. Chị này hoảng sợ, ôm xác chồng khóc lóc. Nghĩ nàng đưa tình nhân đến giết chồng, bèn làm đơn trình quan thứ xử. Nàng bị bắt và bị tra tấn đau quá, buộc phải nhận tội. Quan kết án, xử tử tùng xẻo. Lính chói dẫn ra chỗ hành hình, trong bụng nàng nghẹn ngào nỗi mình oan uổng, vừa đi vừa la trời cho rằng trên trần dưới âm không có tình cảnh nào đen tối hơn thế này. Đang lúc kêu gào thảm thiết, nghe tiếng bạn đồng du lay gọi. Anh bị ma đè hay sao mà kêu dữ thế? Bây giờ Tăng mới tỉnh giấc, thấy vị sư già vẫn ngồi xếp bằng tròn trên chiếu. Các bạn xúm lại hỏi. Bụng đói mà sao anh vẫn ngủ ngon thế? Tăng buồn rười rượi đứng lên, sư già mỉm cười hỏi. Khỏe bói tể tướng, ông đã thấy nghiệm chưa? Tăng càng kinh hãi chắp tay vái sư và hỏi lại sao mà biết. Nhà sư nói. Tù nhân tích đức thì trong lò lửa tự có bóng sen nở ra, chứ bẩn tăng đâu có biết gì. Khi đến Tăng vênh mặt, bây giờ ỉu xìu trở về. Cái ý nghĩ đài cát từ đó tiêu tan, rồi vào núi đi tu, về sau thế nào không rõ. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Tình nghĩa với chim. Cam Ngọc tự là Bích Nhân, người quận Lô Lăng. Cha mẹ mất sớm, chỉ còn người em trai. Tên là Giác, tự là Song Bích, mới có 5 tuổi, nên anh chị phải nuôi nấng. Cam Ngọc người rất hữu ái, chăm nom em không khác gì con ruột. 5 tháng qua đi, Giác trưởng thành, mặt mày khôi ngô lại thông minh học giỏi. Cho nên Ngọc càng quý và thường nói. Thằng em ta thông minh